Decade tối thượng hệ thống. Chương 146, nhận Rayleigh làm sư phụ. Góc truyện audio.com. Trên quần đảo Sabaody, Diệt Thiên, chỗ này là góc cây số 15 à? Cách góc cây số 13 cũng không xa lắm. Đi thôi, nói xong siêu tốc phèo một tiếng biến mất. Một P sau đứng trước một góc cây. Diệt Thiên nói, ở đây là gốc cây số 16 mà. Nhầm đường rồi, quay lại vậy, khoảng 4 P sau. Diệt Thiên, chỗ này là gốc cây số 13 à, hình như chỗ kia là quán ba gì ấy nhỉ? Hình như là quán ba Sally thì phải. Dùng tốc độ cực nhanh luồng qua từng ngõ ngách ở đây. Một lát sau Diệt Thiên đứng trước một quán ba. Diệt Thiên, quán ba Saki, chắc là chỗ này à? Nghe nói chỗ này chém lắm, bán giá cắt cổ ấy mà. Nhưng vấn đề là mình không có tiền, để mình đi cướp vậy. Rời đi quán ba, Diệt Thiên móc ra đồng hồ ngưng động thời gian bấm nút. Lập tức thời gian xung quanh dừng lại, chạy một hồi tới trước người một tên to con lục lọi trên người nó. Móc ra một túi tiền rút ra tờ 10.000 belly, trả túi tiền lại cho nó hắn chạy đi mất. Tới một chỗ vắng vẻ Diệt Thiên nói, cho ta mua gương nhân đôi của Doraemon loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 50 triệu. Móc ra gương nhân đôi, đưa tờ 10.000 belly tới trước gương rồi nhấn nút bên cạnh của chiếc gương. Nhân đôi tờ 10.000 belly ra hơn 100 tờ. Nhặt hết tờ 10.000 belly lên Diệt Thiên đếm thử, rồi nói. Diệt Thiên, mới có 1 triệu belly à, nhân bản thêm vậy. Tiếp tục nhân bản một hồi. Được 1 tỷ belly, Diệt Thiên mới cất gương nhân đôi với tiền lại. Móc ra đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút. Lập tức thời gian trở lại bình thường. Cất đồng hồ đi, hắn dùng tốc độ cực nhanh chạy tới trước quán ba Saki. Thấy trên cánh cửa có treo chữ Open, Diệt Thiên mới mở cửa đi vào. Trong quán cũng không có khách. Chỉ có một người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi, đang ngồi trên quầy nhàn nhã hút thuốc thôi. Nhìn bà hắn rất muốn nói bà cô già. Nhưng mà thôi, không nói sẽ tốt hơn. Nếu không ăn đòn ráng chịu. Thấy hắn đi vào Saki mới nhả khói thuốc ra nói. Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cậu? Đi tới trước quầy ngồi xuống. Ngồi cách Saki ba cái ghế. Diệt Thiên nói, cho tôi một ly cà phê. Saki, được rồi, tôi sẽ đi pha cà phê. Nói xong bà ta vào trong quầy. Đi vào phòng trong pha cà phê đi. Một lát sau bà bưng ly cà phê ra đặt trước mặt hắn nói. Của cậu đây, cảm ơn vì đã đợi. Diệt Thiên, cảm ơn. Saki, cậu là người đầu tiên dùng năng lực của trái ác quỷ bước vào đây luôn đó. Bưng ly cà phê lên uống một ngụm. Cảm giác là lạ, Diệt Thiên nói. Vậy sao? Saki, cậu là hải tặc à, Diệt Thiên? Không, Saki, không phải hải tặc, vậy cậu làm nghề gì? Diệt Thiên, hủy diệt thế giới. Saki, cậu thật biết nói đùa. Diệt Thiên, à phải rồi bà chủ, ở đây có chán tàu không thế? Tôi tìm nãy giờ mà chả có ai chán tàu cả. Saki, hử, cậu không phải hải tặc, chán tàu để làm gì? Diệt Thiên, muốn tới đảo người cá tham quan thôi. Saki, rất tiếc là thợ chán tàu của chúng tôi không có ở đây. Ông ấy đã rời khỏi đây 5 ngày rồi. Diệt Thiên, vậy ông ấy ở đâu? Saki, không biết, dù sao thì ông ấy không thể rời khỏi hòn đảo này được đâu. Ông ấy là người ham vui, nên nếu cậu muốn tìm ông ấy có thể tới quán rượi hay sòng bạc gì đó đi. Nhưng chắc cậu có tìm được cũng không nhận ra ông ấy đâu nhỉ. Diệt Thiên, để tôi tìm ông ấy thử xem. Saki, tùy cậu thôi, trước khi đi nên nhớ trả tiền đó. Diệt Thiên, bỏ tay xuống dưới quầy. Móc ra nhật ký định sẵn và bút ra. Diệt Thiên viết vào một hàng chữ. Thợ chán tàu của quán ba Saki ở khu 13. Sẽ quay về quán ba Saki trong một p nữa vì nhớ bà chủ của mình. Saki, cậu lấy quyển sách đó ở đâu ra vậy? Diệt Thiên, kệ tôi, nghe vậy Saki không nói gì nữa. Đưa quyển nhật ký và cây bút xuống dưới quầy ba cất đi. Diệt Thiên mới bưng ly cà phê lên uống hết luôn. Nói, ly cà phê này bao nhiêu vậy? Saki, 100.000 belly, Diệt Thiên, chém thế, mà thôi, pha cho tôi thêm một ly nữa đi. Saki, trả tiền trước, tôi mới đi pha cà phê cho cậu. Diệt Thiên, sợ tôi nhân lúc cô pha cà phê để chạy à, Saki. Gặp nhiều đương nhiên phải cảnh giác rồi. Không nói gì, Diệt Thiên lại đưa tay xuống dưới quầy móc ra một sắp belly khoảng 1 triệu belly. Rút ra 20 tờ để trên quầy nói. Một ly 100.000, tôi đưa 200.000 là đủ rồi phải không? Saki, vậy cậy chờ tôi một chút. Nhặt tiền lên, Saki quay người vào phòng trong pha cà phê tiếp. Còn hắn, cất hết tiền lại Diệt Thiên tiếp tục đợi cà phê và ông già Rayleigh thôi. Giác, một lát sau, Diệt Thiên nghe có tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn lại. Thì thấy một ông già râu tóc bạc trắng đeo kính đi vào. Ông có chút mộng bức nhìn xung quanh. Lúc nãy rõ ràng là ông còn bị đấu giá mà. Thế éo nào vừa có người mua ông, thì ông không tự chủ được dùng Haki Bá Vương. Cho người ở chỗ hội trường đấu giá con người nằm luôn. Rồi gấp gáp chạy về nhà. Như có sức mạnh nào đó điều khiến ông vậy. Đưa tay xoa xoa đầu Rayleigh nói. Sao mình tự nhiên lại chạy về đây vậy nè? Diệt Thiên, ông là thợ chán tàu ở đây à, Rayleigh? Phải, tôi là thợ chán tàu ở đây. Cậu là, Diệt Thiên, một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Rayleigh, ha ha ha, cậu thật thú vị đó chàng trai. Nói xong ổng đưa tay vào áo choàng móc ra một lon rượu. Mở nắp uống ực ực vài hớp. Lúc này Saki cũng đi ra bưng ly cà phê để trước mặt hắn. Nhìn Rayleigh có chút ngạc nhiên nói. Rayleigh, ông về rồi à? Tôi còn tưởng ông phải đi cả tháng mới về chứ. Rayleigh, tại tôi đột nhiên nhớ bà nên mới về thôi. Saki, ông trở nên dẻo miệng từ khi nào vậy? Giả bộ ho khan một tiếng. Rayleigh đi tới ngồi cách hắn một cái ghế nói. Saki, cho tôi một ly rượu. Saki, được rồi, thấy bà lại đi vào phòng trong. Rayleigh nhìn hắn nói, cậu tên là gì? Diệt Thiên, Rayleigh, cậu muốn chán tàu sao? Diệt Thiên, không, tôi tìm ông. Rayleigh, tìm tôi, để làm gì? Diệt Thiên, học Haki vũ trang, quan sát. Rayleigh, ha ha ha, cậu muốn học Haki sao lại đi tìm tôi? Tôi chỉ là một ông lão bình thường thôi mà. Diệt Thiên, thật không muốn dạy, lại ực vài hớp rượu nữa. Rayleigh nói, cậu nghe không hiểu à, tôi chỉ là một ông lão bình thường mà thôi. Không nói gì, Diệt Thiên lập tức đứng lên. Thấy vậy Rayleigh nói, cậu muốn làm gì, muốn dùng vũ lực ép ông lão này dạy cậu Haki sao? Vừa dứt lời, Rayleigh lập tức đứng dậy muốn né ra, thì bị hai cánh tay ôm chặt chân phải. Ông có hơi kinh ngạc một chút. Vì vừa rồi ông vừa dùng Haki quan sát thấy chuyện sắp xảy ra nên muốn né. Nhưng tốc độ của Diệt Thiên lại quá nhanh ông né không được. Diệt Thiên, sư phụ, dạy đệ tử Haki đi mà. Rayleigh, lúc này Saki đi ra, để ly rượu lên quầy nói. Ông ấy không dạy cậu đâu. Trừ phi cậu đưa cho tôi 1 tỷ belly có lẽ tôi có thể khuyên ông ấy. Nếu là 10 tỷ belly tôi lập tức kêu ông ấy dạy cậu luôn. Rayleigh, Saki bà, thấy Saki nháy mắt nhìn mình, ông hiểu ý gật đầu. Hải tặc cướp đốt giết hiếp cũng chưa chắc có được khoản tiền đó nữa. Huống chi là 10 tỷ belly, dù sao tên này cũng là khách hàng của quán, ăn uống trả tiền đàng hoàng, chứ chẳng lẽ đánh một trận rồi quăng ra ngoài hay sao? Bây giờ nói vậy cho tên đó từ bỏ là được rồi. Rayleigh, như Saki nói, nếu cậu đưa cho bà ấy 1 tỷ belly tôi sẽ suy nghĩ lại. 10 tỷ belly tôi lập tức dạy cho cậu luôn. Cậu thấy được chứ, vừa định mặt dày mày dạn không biết xấu hổ. Quân tới khi ổng chịu dạy mình Haki mới thôi. Nghe vậy Diệt Thiên mới buông chân Rayleigh ra. Đứng dậy nói, vậy sư phụ và sư mẫu chờ đệ tử một chút. Đệ tử đi một lát rồi quay lại. Nói xong Diệt Thiên bưng ly cà phê lên. Ực một cái uống hết luôn. Mới đi tới mở cửa ra ngoài. Vèo một tiếng biến mất. Thấy hắn vui vẻ chạy đi. Saki nói, không phải là cậu ta có số tiền đó thiệt chứ? tôi thấy cậu ta trông rất vui vẻ. Nghe vậy ông cũng không thèm quan tâm lắm. Tên đó cũng chả phải Thiên Long Nhân, làm sao mà có nhiều tiền như vậy được. Với lại Thiên Long Nhân còn cần học Haki sao? Muốn học, học ở Mary Joy là được rồi. Còn cần lão già này dạy hay sao? Bưng ly rượu lên uống một hớp lớn. Rayleigh nói, sao cũng được, có thì tôi dạy, không có thì thôi. Cách chương.